Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528. Ký ức cụ lệch, ngay tại Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi cùng Quách Hạo Lương ba người tại trên mạng phát biểu thương tiếc đồng thời. Giới âm nhạc chung rất nhiều nổi danh âm nhạc người cũng đều lần lượt phát biểu thương tiếc. Trong đó thậm chí không thiếu rất nhiều giới âm nhạc trung thiên vương thiên hậu. Tô Dật Dương thấy thế, thoáng gật đầu, nội tâm hơi có chút trấn an. Đi thôi, chúng ta cũng nghỉ không sai biệt lắm. Đi cửa hiệu số 4 đi dạo vòng, nhìn xem cái gọi là khái niệm xe đến cùng đều là cái dạng gì nữa. Quách Hạo Lương đứng lên, thân lấy lưng mỏi nói. Tô Dật Dương nhìn thời gian. Ba người cũng nghỉ ngơi nhanh nửa giờ. Đi thôi, nói xong, ba người liền đi vào cửa hiệu số 4. Cửa hiệu số 4 cùng trước ba cái tràng quán phong cách rất là khác nhau. Bạch sắc cùng màu xám phối hợp, nổi bật toàn bộ tràng quán khoa học kỹ thuật cảm giác cùng tương lai cảm giác. Mà vừa bước vào cửa hiệu số 4 Tô Dật Dương ba người, liền bị trước cửa một cỗ khái niệm xe cho kinh sợ đến. Chỉ thấy một cỗ toàn thân do tinh lam sắc cùng hắc sắc làm chủ sắc thái siêu cấp xe thể thao. Lơ lửng tại 2 mét cao giữa không trung. Không sai, liền là lơ lửng. Xe lơ lửng ở giữa không trung. Chậm chạp xoay tròn lấy. Đầu xe chỗ tiêu chí lấy Bugatti xe tiêu chí. Hiển nhiên chiếc xe này hẳn là thuộc tại Bugatti khái niệm xe. Ngoạn tàu, ô tô tự lơ lửng. Cái này chơi ứng thật bị nghiên cứu chế tạo ra tới. Quách Hạo Lương cả kinh nói. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tuy rằng không có lên tiếng. Nhưng mà hai người rung động đồng dạng không thể so với Quách Hạo Lương tiểu. Ô tô tự lơ lửng. Cái này khái niệm từ lúc đời trước kỷ thập niên 90 liền bị nói ra. Đem ô tô tự lơ lửng tất cả bánh xe chính giữa đều lắp đặt xoay tròn động cơ. Bánh xe cạnh ngoài lắp đặt hai cái từ thiết, đợi bánh xe xoay tròn lúc, mặt đường nhôm trên bảng từ trường sẽ phát sinh biến hóa. Sản sinh cảm giác sinh điện lưu, mặt đường từ trường cùng bánh xe thượng từ thiết hỗ trợ lẫn nhau sản sinh sức nổi cùng động lực. Nhưng mà hai vài chục năm trôi qua, ô tô tự lơ lửng thủy chung đều là nằm ở khái niệm giai đoạn. Không nghĩ tới hôm nay ba người cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy một cỗ thật ô tô tự lơ lửng. Cứ việc nó như trước chỉ là bộ dáng hóa, nhưng mà đây là theo không đến một bước, đã là một cái rất lớn vượt qua. Ô tô tự lơ lửng chính là mỗi cái lớn ô tô thương nghiệp cung ứng chủ yếu nghiên cứu đối tượng một. Trong, đang tiến hành xe triển khai chủ đề không phải là tân nguồn năng lượng cùng tương lai, nha. Ô tô tự lơ lửng nhưng thật ra vô cùng phù hợp cái này chủ đề. Tô Dật Dương cầm lấy điện thoại Ken, két chụp hai chương tấm ảnh, đồng thời vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi phụ họa nói, xác thực thô bảo có tương lai cảm giác, nhưng mà ta trước đây nghe Tam Ca giống như đề cập qua một miệng. Ô tô tự lơ lửng phổ cập độ khó thật sự là quá lớn. Ô tô tự lơ lửng đối với mặt đường yêu cầu cực cao. Có thể cung cấp ô tô tự lơ lửng chạy đặc thù mặt đường. Bình quân mỗi m bình phương liền được gần 10.000 đô la Mỹ. Lấy trước mắt đến xem, ô tô tự lơ lửng kỹ thuật vẫn là không quá thành thục. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương đều âm thầm tặc lưỡi. Mỗi m bình phương 10.000 đô la Mỹ. Lại ngẫm lại Hoa Quốc cái kia bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp đường cái, khổng lồ như thế tài chính, chỉ sợ cho dù là do quốc gia bỏ vốn, có vẻ như đều chịu không nổi. Ba người tại ô tô tự lơ lửng ngừng chân biết, liền hướng về cửa hiệu số 4 bên trong tiếp tục đi đến. Đón lấy đi xuống đủ loại khái niệm xe, nhìn ba người có chút hoa mắt, ô tô tự lơ lửng. Ngược trọng lực ô tô, phi hành ô tô, hydro động lực ô tô, động lực hạt nhân ô tô, hỗn hợp động lực ô tô, trừ đủ loại kiểu dáng tân nguồn năng lượng ô tô. Ba người còn chứng kiến rất nhiều giày tây tân nguồn năng lượng ô tô khai phá người. Có tại cùng cảm thấy hứng thú người đầu tư bắt chuyện. Có thì tại làm tuyên truyền. Bất quá bên trong thuộc tại bên trong khu vực vực, bị khoanh vòng lại, xung quanh tồn tại bảo an nhân viên dò xét. Nhìn bộ dáng có vẻ như đến cho mời thiếp mới có thể đi vào đi. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng. Tô Dật Dương có chút buồn bực nói. Như thế nào không thấy được Thuần Túy chạy bằng điện ô tô đâu này? Thuần Túy chạy bằng điện ô tô. Quách Hạo Lương bị Tô Dật Dương hỏi khó. Có chút không giải thích được nhìn xem Tô Dật Dương. Hỗn hợp chạy bằng điện ô tô ta nghe nói qua. Thuần Túy chạy bằng điện ô tô là cái gì quỷ? Cái gì? Không có Thuần Túy chạy bằng điện ô tô. Tô Dật Dương ngạc nhiên. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Đúng nha. Trước mắt căn bản không có Thuần Túy chạy bằng điện ô tô. Tuy rằng mỗi cái lớn ô tô thương nghiệp cung ứng đều tại dốc sức nghiên cứu Thuần Túy chạy bằng điện ô tô. Nhưng mà nghe nói phát triển tương lai rất kém cỏi. Pin axit trì, pin hydroniken có vẻ như cũng không có thể thực hiện. Hiện tại rất nhiều ô tô thương nghiệp cung ứng đều đi vào một cái ngõ cụt. Cho nên nghiên cứu nhiệt tình sớm đã không còn nữa những năm trước đây cao. Vân Uyển Nghi nói xong, đồng thời có chút kỳ quái nhìn xem Tô Dật Dương. Những cái này lẽ nào ngươi không biết đi? Ngay cả ta cái này bình thường đối xe không có gì người nghiên cứu cũng biết. Người cư nhiên không biết. Tô Dật Dương gượng cười hai tiếng. Có chút tư tưởng không tập trung qua loa hai câu. Nhưng hắn nội tâm lại sớm đã nhấc lên sóng gió động trời. Thuần Túy chạy bằng điện ô tô cái phương hướng này có thể thực hiện sao? Hắn có thể rất khẳng định nói. Hoàn toàn có thể thực hiện. Tại hắn trong trí nhớ thế giới kia. Thuần Túy chạy bằng điện ô tô đã sớm tại toàn cầu phổ cập. Hơn nữa Thuần Túy chạy bằng điện ô tô đang tại dần dần thay thế lấy dầu nhiên liệu ô tô bá chủ địa. Vì chính phủ các nước đều cổ vũ mua sắm Thuần Túy chạy bằng điện ô tô. Duy trì cổ vũ sử dụng tân nguồn năng lượng ô tô. Mỗi cái lớn ô tô nhãn hiệu thương nghiệp cung ứng cũng đều lần lượt khai phá đẩy ra Thuần Túy chạy bằng điện ô tô. Thuần Túy chạy bằng điện ô tô thời đại dĩ nhiên tiến đến. Bởi vì hắn bình thường đối tân nguồn năng lượng ô tô cũng không như thế nào chú ý. Còn có cái khác thế giới ký ức quan niệm bảo thủ. Hắn vẫn cho là chính mình thế giới Thuần Túy chạy bằng điện ô tô cũng đã khai phá ra tới. Chỉ là còn không có phổ cập mà thôi. Kết quả cho đến ngày nay hắn mới phát hiện. Hai cái thế giới tại Thuần Túy chạy bằng điện ô tô phát triển thượng. Lại lặng yên giữa xuất hiện một chút độ lệch. Nói cho đúng là hắn cái này thế giới về Thuần Túy chạy bằng điện ô tô phát triển con đường đi nhầm. Về Thuần Túy chạy bằng điện ô tô trọng yếu nhất pin phương hướng. Chọn sai, pin axit trì, tuy rằng tài liệu dễ dàng đến, giá cả tiện nghi, thế nhưng hắn ẩn chứa năng lượng thấp, chiếm đoạt chất lượng cùng thể tích quá lớn, một lần nạp điện chạy chặng đường hơi ngắn. Sử dụng tuổi thọ cũng ngắn. Sử dụng thành phẩm quá cao. Không thể được. Mà pin hydroniken tuần hoàn sử dụng tuổi thọ dài. Không có ký ức hiệu ứng. Nhưng mà giá cả sơ lược cao. Cũng không thích hợp phổ cập đại lượng sinh sản. Đồng dạng không thể được. Còn chân chính có thể thực hiện con đường. Chính là cái này thế giới đông đảo nghiên cứu phát minh người chỗ bỏ qua pin lithium ion. Đây mới là Thuần Túy chạy bằng điện ô tô chân chính chỗ hạch tâm. Lithium ion hai lần pin với tư cách là kiểu mới cao điện áp. Năng lượng cao lượng mật độ nhưng nạp điện pin. Hắn đặc biệt vật lý cùng điện hóa học tính năng. Có đủ phổ biến ứng dụng tính. Hơn nữa nó trọng lượng nhẹ. Chữ có thể lớn. Không nhiễm. Không có ký ức hiệu ứng. Sử dụng tuổi thọ lớn lên. Tại cùng thể tích trọng lượng dưới tình huống, lý pin xúc điện năng lực chính là pin hydroniken 1.6 lần. chính là pin niken cadmium 4 lần. Cho dù là tại trong trí nhớ thế giới, cũng vẻn vẹn chỉ khai phá lợi dụng hắn lý luận lượng điện 20% đến 30%. Khai phá tương lai phi thường sáng sủa. Trừ đó ra, pin lithium ion vẫn là một loại chân chính trên ý nghĩa bảo vệ môi trường pin. Sẽ không đối hoàn cảnh sản sinh bất kỳ ô nhiễm, hoàn toàn phù hợp tân nguồn năng lượng ô tô lý niệm cùng tương lai. Tô Dật Dương trong đầu hiện lên vô số linh cảm, cuối cùng ánh mắt hắn càng ngày càng sáng. Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn liền phác họa ra một cái khổng lồ kế hoạch hình thức ban đầu. Thuần túy chạy bằng điện ô tô, cái này thế giới có thể nói trống rỗng không cất bước lĩnh vực. Nếu như hắn có thể nhanh chân đến trước sớm chiếm lĩnh thị trường, cái kia đến lúc đó chỉ sợ vì hắn mang đến lợi ích sẽ không gì sánh được khủng bố. Lấy hắn hiện tại chỗ có được vốn liếng, nghĩ muốn gặm hạ cái này khối bánh ngọt có lẽ có chút cố sức. Nhưng mà nếu như còn có chính mình mẹ tài chính trợ giúp, nghĩ muốn gặm hạ cái này khối bánh ngọt vẫn có thể. Cái này khối bánh ngọt chỉ cần bị hắn thành công gặm xuống tới, cái kia tương lai sẽ là gấp 10, thậm chí gấp 100 lần lợi nhuận. Đến lúc đó cho dù là mỗi cái lớn ô tô nhãn hiệu thương nghiệp cung ứng trả giá độc quyền sử dụng phí, chỉ sợ cũng biết là cái giá trên trời. Nghĩ vậy, nội tâm của hắn một mảnh lửa nóng. Hắn hiện tại không gì sánh được vui mừng chính mình hôm nay tới tham gia cái này Thượng Hải xe triển khai. Bằng không như vậy một bút tài phú lớn chỉ sợ cũng muốn cùng hắn lỡ mất dịp tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.